ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chương 35, đến tột cùng là chuyện gì a? Một ngày này, Trần Khuynh Địch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nói thật, gần nhất cuộc sống của hắn trôi qua tương đối hài lòng. Có thể nói hoàn toàn có thể dùng thoải mái dễ chịu để hình dung. Muốn hỏi tại sao mà nói, nhờ có ta tìm được Lạc sư muội một cái như vậy trợ thủ đắc lực a. Những ngày gần đây, Trần Khuynh Địch không chút nào xấu hổ đem tất cả công việc, tất cả đều ném cho Lạc Tương Tư. Sau đó thật vui vẻ ở trong phủ thành chủ vượt qua ăn no rồi bế quan. Bế quan xong ăn cơm cuộc sống tốt đẹp. Trọng yếu hơn chính là, trong khoảng thời gian này Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cũng không có đến tìm chính mình. Dù sao các nàng hai người vừa mới đột phá đến hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực cảnh giới. Còn cần thời gian củng cố, cho nên Trần Khuynh Địch cũng rơi vào một cái thanh nhàn. Hơn nữa từ khi trong phủ thành chủ nhiều hơn 12 vị như hoa như ngọc nữ bộc về sau, toàn bộ phủ thành chủ chất lượng sinh hoạt đều tùy theo tăng lên. Lúc đầu phủ thành chủ thức ăn, bởi vì là một đám quân đội đại lão thô làm, mặc dù không có khả năng nói khó ăn, nhưng là tràn đầy quân đội đặc sắc, phối trí trên căn bản là cơm tập thể, khối thịt lớn, chén rượu lớn, hiển thị rõ nam man dũng sĩ phong khoáng phong phạm. Nhưng là bây giờ, như cái gì ớt xanh xào thịt a, trứng gà canh thang a, nước sốt đùi gà a, cơm trứng chiên a, nhiều loại dân gian thức nhắm đều nhiều hơn không ít. Hơn nữa rau trộn thịt, để cho người ta sẽ không ăn ngán. Ăn cơm thời điểm còn có hai vị mỹ nữ chờ lấy. Đẹp mắt lại dưỡng sinh, thật sự là, a, thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như thời gian có thể cứ như vậy chậm rãi qua đi lời nói, không biết nên tốt bao nhiêu. Báo, không đợi Trần Khuynh Địch từ vừa lên giường lười nhác trong trạng thái khôi phục lại, một đạo cấp báo tiếng liền từ sân nhỏ bên ngoài truyền đến. Sau đó một vị người mặc thiết giáp binh sĩ liền sải bước đi vào. Hướng về phía Trần Khuynh Địch khom mình hành lễ nói. Trấn Cương đại nhân, Lạc thống lĩnh có chuyện quan trọng thương lượng. Hy vọng đại nhân có thể một chuyến. Ấy, Trần Khuynh Địch sững sờ. Trong lòng thầm mắng một tiếng xúi quẩy. Bản thân chân trước vừa mới nói xong, chân sau liền đến sự tình. Thực sự là xúi quẩy. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn như cũ mang theo một vị Trấn Cương vốn có dung nhan dáng vẻ. Âm thầm dùng đại chi thế thần công phóng thích uy áp đồng thời. Cũng gật đầu một cái. Ân, ta đã biết, đi xuống đi, là, đại nhân, báo tin binh sĩ ngẩng đầu nhìn một chút Trần Khuynh Địch. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ là ở quay lưng lại trong nháy mắt. Báo tin binh lính trong mắt lại là lóe lên vẻ nghi hoặc. Trấn Cương đại nhân vì sao mặc một thân áo ngủ ở trong sân đi tới đi lui a? Bất quá mặc dù mặc áo ngủ, tóc cũng loạn tao tao, nhưng Trấn Cương đại nhân trên người uy nghiêm vẫn là như thế nặng nề. Không hổ là Trấn Cương đại nhân, cùng chúng ta những cái này đại đầu binh chính là không giống nhau. Mang theo đối Trần Khuynh Địch không giải thích được tôn kính, binh sĩ cứ như vậy nhanh chân rời đi. Mà đổi thành một bên, Lạc Tương Tư thì là lâm vào buồn rầu. Thiên thành Lưu gia, đáng chết, quả nhiên là vì truyền thừa mà đến sao. Ngay mới vừa rồi, Thanh Đế thành ở Nam Man đô hộ phủ bên kia cán bộ truyền đến tin tức, Nam Man 9 thành đứng đầu, Thiên thành 4 đại trấn cương đại tộc một trong, người của Lưu gia thế mà ở Nam Man đại đô hộ mệnh lệnh dưới hướng về Thanh Đế thành đến đây. Hơn nữa tựa hồ là muốn tìm Thanh Đế thành dẫn đầu lọt vào xâm lấn nguyên nhân. Mặc dù gửi thư bên trong nói đến mịt mờ, nhưng Lạc Tương Tư như thế nào lại không biết, rõ ràng là có người đối Thanh Đế thành tao ngộ xâm lấn nguyên nhân nghi ngờ. Mọi người đều biết Nam Phương Man tộc ở bây giờ cái này thời gian điểm vốn hẳn nên ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức dây. Được, tùy tiện chắc là sẽ không mở ra chiến sự. Nhưng bây giờ không chỉ có đại quy mô xâm lấn dấu hiệu. Hơn nữa không hề che giấu chút nào. Nguyên nhân trong đó tự nhiên đáng giá truy đến cùng. Chớ nói chi là tất cả những thứ này là ở Thanh Đế Thành bị tập kích sau đó phát sinh. Có thể khiến cho toàn bộ man tộc nghe tin lập tức hành động, đồ vật. Tin tưởng vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Mà món đồ kia, Lạc Tương Tư càng là lại biết rõ rành rành. Diệt Thiên Tuyệt Địa Thất Đại Nghịch. Môn này bản thân từ trong di tích tìm kiếm được tuyệt thế thần công. Không hề nghi ngờ cùng man tộc có rất sâu liên hệ. Cũng vô cùng có khả năng chính là man tộc phát động xâm lấn một trong những nguyên nhân. Ngoặc kép, nên làm cái gì? Nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Lạc Tương Tư lập tức lâm vào xoắn suýt. Một phương diện, bởi vì chính mình nguyên nhân sắp dẫn đến man tộc đại quy mô xâm lấn. Sinh linh đồ thán, cái này khiến trong nội tâm nàng rất là áy náy. Một phương diện khác, cũng ở tại sắp đến thiên thành Lưu Gia. Tin tưởng lấy Lưu Gia năng lực, nếu như cẩn thận kiểm tra lời nói, vô cùng có khả năng đem đối tượng hoài nghi đặt ở trên người mình. Hơn nữa còn có càng vướng víu người. Trần Khuynh Địch, mặc dù không biết vì sao, nhưng từ nơi di tích kia bên trong sau khi trở về, Trần Khuynh Địch không biết vì sao cũng không có hoài nghi bản thân từng chiếm được cái gì truyền. Thừa, cũng chưa từng có hỏi thăm qua bản thân, nhưng đây chỉ là may mắn. Nếu có ngày thành Lưu Gia can thiệp, để Trần Khuynh Địch một lần nữa hồi tưởng chuyện lúc trước. Nói không chừng, bản thân thật vất vả tranh thủ được tín nhiệm, liền muốn tan thành mây khói. Đây mới là mình bây giờ gặp phải vấn đề lớn nhất. Ngoặc kép, không có cách nào, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lạc Tương Tư cắn răng, chuyện cho tới bây giờ tin tưởng thiên thành Lưu Gia đến tin tức đã không gạt được. Gần nhất những ngày này, Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia một mực nhìn như trốn ở trong phủ thành chủ. Trải qua phế nhân một dạng lười nhác sinh hoạt, nhưng chỉ có tự mình biết. Hắn khẳng định một mực đang âm thầm quan sát lấy bản thân. Đánh giá lấy bản thân. Bản thân chỉ cần vừa có sai lầm, nói không chừng cũng sẽ bị hắn phát hiện sơ hở. Nhất là thể chất của mình, cùng lấy được truyền thừa, toàn bộ đều là không thể bại lộ bí mật. Trong khoảng thời gian này vì không cho âm hiểm xảo trá, Trần Khuynh Địch phát hiện. Bản thân thế nhưng là đã hao hết tâm tư. Tối ngủ trước đó, muốn trước bố trí xuống có thể chế tạo huyễn cảnh phòng ngừa theo dõi trận pháp. Bình thường rời giường trước khi ra cửa, muốn mang theo người có thể che lấp bản thân thể chất bí bảo. Không đến tất yếu tình huống phía dưới tuyệt đối không sử dụng cương khí. Một khi vận dụng, cũng nhất định phải kiệt lực ẩn tàng cương khí thuộc tính. Nói thật, trong khoảng thời gian này xuống tới, Lạc Tương Tư cả người đều gầy không ít, còn có chút đau bụng. A, mặc kệ, bây giờ là nguy hiểm nhất thời gian. Ta tuyệt đối không thể có một tí thư giãn. Trước đó mình đã phái người đi tìm Trần Khuynh Địch thông báo tin tức. So với hắn nhận được tin tức về sau chủ động tìm đến mình, còn không bằng bản thân đi tìm hắn. Dạng này vừa ra vẻ mình chủ động phối hợp, lại có thể để Trần Khuynh Địch cảm thấy mình xác thực không có hài lòng. Về phần truyền thừa phương diện, liền phải nghĩ biện pháp lại chu toàn. Đúng lúc này, đột nhiên ở Lạc Tương Tư trong cảm ứng, một đoàn như lửa nắng gắt bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài gian phòng, kèm theo một đạo nhanh nhẹn thoải mái thanh âm truyền đến. Lạc sư muội, ngươi tìm ta, là Trần Khuynh Địch. Cỗ này mặc dù ôn hòa, nhưng lại kinh khủng lực áp bách, nhất định là hắn. Lạc Tương Tư lập tức chỉnh sửa một chút quần áo, để chính mình nhìn qua tinh thần hơn một chút, sau đó nhìn về phía vừa mới đẩy cửa ra đi tới Trần Khuynh Địch. Gặp qua Trấn Cương đại nhân, không có gì, Đúng rồi, trước ngươi phái người tới nói có chuyện quan trọng thương lượng. Là cái gì? Biết rõ còn cố hỏi. Lạc Tương Tư một bên thầm mắng trong lòng, một bên cung kính nói ra. Bẩm báo đại nhân, là có liên quan Thiên Thành Lưu gia đến thăm. Ngài cũng biết, bọn họ hẳn là vì chuyện kia. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, chuyện gì a? Ta thế nào không biết a? Trần Khuynh Địch sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lạc Tương Tư, gằn từng chữ nói ra. Ngoặc kép là chuyện kia đúng không? Lạc Tương Tư ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn lại Trần Khuynh Địch, muốn để Trần Khuynh Địch nhìn ra nội tâm của mình thẳng thắn vô tư, từ đó từ bỏ đối với mình hoài nghi. Không sai, chính là chuyện kia, thì ra là thế. Trần Khuynh Địch như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cho nên nói đến tột cùng là chuyện gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục